Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, sớm nghe, chiều chết, đạo cổ, Trầm Luyện nghe được giật mình trong lòng, đạo cổ có thể ăn, ăn đạo cổ vì sao lại chết, hỏi Quân Mãn, cha mẹ ta nói, ăn đạo cổ liền sẽ đắc đạo không phải chuyện tốt, đạo cùng kiếp một thể. Liền như là bươm bướm cùng lửa, đắc được đạo liền sẽ dẫn tới kiếp, sẽ chết người đấy, Quân Mãn một mặt sợ sệt biểu lộ. Đạo cổ, đắc đạo, Trầm Luyện tỉnh ngộ tới, Bồ Đề lão tổ để hắn đến cây vườn, quả nhiên là đang truyền đạo, khiến cho còn rất thần bí. Sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết vậy, Trầm Luyện trong lòng mừng rỡ. Hắn căn bản không sợ kiếp số càng nhiều càng tốt, đạo cổ, ta nhất định được. Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh, hỏi Quân Mãn, đạo cổ có bao nhiêu cái? Quân Mãn, đạo cổ có rất rất nhiều, không đếm nổi, chia làm ngoại đạo, chân đạo, thiên đạo, đại đạo 3000, thiên đạo 49, chân đạo như lửa. Ngoại đạo phồn như biển sao, cái kia như thế nào mới có thể bắt lấy bọn chúng? A, ngươi bắt được bọn chúng làm gì? Các loại, ngươi không phải là muốn ăn đạo cổ a? Quân Mãn khuôn mặt nhỏ ngưng trọng lên. Trầm Luyện gật đầu, ngươi không sợ chết? Quân Mãn kinh ngạc không thôi. Nàng nghe nói nhân tộc có thể sợ chết, sinh lão bệnh tử sợ nhất cái kia chữ chết. Không sợ, Trầm Luyện cười nói, đổi cái góc độ, đến xem, đắc đạo mới, là vĩnh viễn hy vọng sống sót, thật không hiểu rõ ngươi suy nghĩ cái gì, Quân Mãn. Lắc đầu, một mặt ngươi đây là tại tìm đường chết biểu lộ, đạo cổ bay đặc biệt nhanh, ta đề nghị ngươi từ bên ngoài đạo cổ bắt đầu nắm lên, bọn chúng bay chậm một chút, chỗ nào có bên ngoài đạo cổ. Trầm Luyện hỏi, không có cố định vị trí, đạo cổ phân bố cây vườn, tất cả đều là Bồ Đề gia gia chộp tới nuôi thả ở đây. Bất quá, bên ngoài đạo cổ là màu đỏ, giống như là hoa hồ điệp một dạng đẹp, tương đối dễ tìm, ngươi kiên nhẫn tìm xem, hẳn là có thể tìm tới rất nhiều, Quân Mãn nói. Trầm Luyện chắp tay cười một tiếng. Đa tạ chỉ điểm mà ni, trước đừng cảm ơn ta. Ngươi được ngoại đạo, liền muốn độ kiếp, có thể hay không qua được, vẫn là không thể biết được đâu. Quân Mãn rất không coi trọng Trầm Luyện. Khoát khoát tay đi, ta phải về nhà, hy vọng lần sau ra chơi còn có thể nhìn thấy ngươi. Còn sống ngươi, Trầm Luyện cười cười, tiếp tục tại cây vườn thăm dò. Gần nửa ngày về sau, chợt thấy một đạo hồng quang trên đồng cỏ tầng trời thấp phi hành. Chợt nhìn tựa như là phát sáng hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa. Trầm Luyện lắc mình biến hóa, chuyển đổi thành đạo tặc, lặng yên không một tiếng động tới gần, lại chuyển đổi thành si vưu, bổ nhào về phía trước, hai tay thu nạp như lao, hồng quang rơi ở lòng bàn tay vẫn dãy giụa. Trầm Luyện đem bắt trong tay phải, cẩn thận chu đáo một trận, triệu hồi ra biến trang đại lão, ăn vào bụng đi, lập tức một cỗ cảm giác giống như điện giật truyền đến. Thu hoạch được ngoại đạo châm cứu khải linh thuật, y đạo loại, thích hợp cùng đốt đèn người xứng đôi. Thì ra là thế, Trầm Luyện có chút hiểu được, lắc mình biến hóa, chuyển đổi thành đốt đèn người. Luyện hóa hấp thu châm cứu khải linh thuật, đốt đèn người tiến hóa thành châm cứu di sư. Chỉ một thoáng, Trầm Luyện cảm giác trong đầu hiển hiện đại lượng kiến thức y học cùng kinh nghiệm, để hắn cấp tốc trở thành một tên nắm giữ cao siêu châm cứu di thuật y sư. Cùng lúc đó, từng sợi màu đen kiếp hỏa cấp tốc tụ lại mà đến, bám vào tại Trầm Luyện trên thân. Có thể tưởng tượng đến, khi những này màu đen kiếp hỏa tích lũy đến nhất định nồng độ, kiếp số tất nhiên giáng lâm tại thân, có thể là lôi kiếp, cũng có thể là sát kiếp, tai kiếp các loại. Chấm luyện tỉnh ngộ tới, người tu hành có hai loại phương thức tu luyện, một loại là giống Doanh Mộc Ngư như thế, thông qua tu luyện một loại nào đó công pháp, một chút xíu đến tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Phương pháp này tích lũy kiếp số chậm chạp mà lại lượng ít, độ kiếp xác suất thành công tương đối cao. Một loại khác phương pháp liền đơn giản thô bạo nhiều, trực tiếp nuốt chửng đạo cổ. Phương pháp này tiến giai tấn mãnh, đương nhiên di chứng cũng cực lớn, kiếp số cấp tốc tích lũy, độ kiếp nguy hiểm hệ số cao. Bồ Đề lão tổ nhận định trầm luyện là thiên địa dị số, cố ý an bài hắn tiến vào vườn cây tu luyện, dụng tâm ý vị sâu xa. Trầm luyện nếu là thành công, Bồ Đề lão tổ có công không tội, thụ nghiệp ân sư. Trái lại, trầm luyện nếu là thất bại, Bồ Đề lão tổ cũng liền thoát khỏi hắn cái này dị số. Nhưng chỉ sợ Bồ Đề lão tổ cũng không nghĩ ra, trầm luyện chỉ là hít sâu một hơi, tay ách cổ liền đem bám vào ở trên người nàng màu đen kiếp hỏa hút vào sạch sẽ. Còn có một chút, đạo cổ nhiều mà tạp, không phải nuốt chửng liền có thể lập tức hấp thu luyện hóa, cần phải có cơ sở nhất định mới được. Trầm luyện là biến trang đại lão, có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì thần giai, cơ sở phi thường dày đặc, có thể cấp tốc hấp thu luyện hóa đạo cổ. Có thể nói, nuốt chửng đạo cổ có thể là thích hợp nhất trầm luyện phương thức tu luyện. Mấy ngày về sau, trầm luyện lại có thu hoạch, phát hiện một đạo hồng quang tại phi nhanh bên trong. Trầm luyện lúc này bấm niệm pháp, quyết thi pháp, ngưng tụ ra 8 cái kim châm, từ phương hướng khác nhau phong tỏa ngăn cản hồng quang. Tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, thu nhập trong lòng bàn tay, thu hoạch được ngoại đạo về sau, bắt được đạo cổ nhẹ nhõm nhiều. Trầm luyện mỉm cười, nuốt ăn cái thứ hai bên ngoài đạo cổ, thu hoạch được ngoại đạo vạn độc chân giải, y đạo loại, thích hợp cùng châm cứu thầy thuốc xứng đôi. Xứng đôi, châm cứu thầy thuốc tiến hóa thành châm cứu độc kỳ. Trầm luyện một nháy mắt trở thành dùng độc, giải độc người trong nghề. Sau 3 ngày, trầm luyện lần nữa bắt được một đạo hồng quang, thu hoạch được ngoại đạo thầy thuốc chi nhãn, y đạo loại, thích hợp cùng châm cứu độc y xứng đôi. Xứng đôi, châm cứu độc y tiến hóa thành châm cứu thấu thị độc kỳ. Trầm luyện nắm giữ một đôi thấu thị chi nhãn, có thể thấu thị qua trở ngại vật, nhìn thấy thân thể nội bộ cảnh tượng, huyết mạch, khí quan, xương cốt chờ, soi ít xạ tuyến xạ hình rõ ràng hơn dùng tốt, chỗ nào có bệnh biến một chút liền có thể nhìn ra được. Lúc này, trầm luyện xác định một sự kiện, hắn hoạt động phiến khu vực này, tất cả bên ngoài đạo cổ đều là y đạo loại, tiếp tục nuốt xuống đi, có thể để cho hắn trở thành tuyệt thế thần y. Đảo mắt một năm có thừa, trầm luyện lần nữa gặp Quân Mãn. A, ngươi còn sống? Quân Mãn biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm trầm luyện trên dưới dò xét, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mượn ngươi cắt ngôn, hết thảy mạnh khỏe. Trầm luyện cười cười, mở ra thầy thuốc chi nhãn, lập tức nhìn thấu Quân Mãn hết thảy, tràn đầy mà cường đại sinh mệnh lực, tràn đầy thần lực, cơ hồ chính là một cái thuần túy thần lực tụ hợp thể. Khó trách bọn hắn được xưng là thần tộc. Ngươi học được cái gì? Quân Mãn hỏi. Y đạo, ta hiện tại là một tên 800 giai nội ngoại khoa y sư. Trầm luyện cười nói. A, cái kia ngươi nhìn ta có cái gì khó chịu sao? Quân Mãn nguyên dạo qua một vòng, tựa hồ tại khảo giáo hắn. Trầm luyện cười nói, ngươi phi thường khỏe mạnh kia là đương nhiên. Cha mẹ ta nói, chỉ cần không bị kiếp số ăn mòn, thần tộc vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh, sẽ không tử vong. Quân Mãn đắc ý nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Ni trầm luyện bén nhạy bắt lấy thần tộc nhược điểm, kiếp số, hắn nhưng là tai ách chi chủ. Nói như vậy, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm thí thần. Mãn Nhi, thần tộc là tu luyện thế nào? Trầm luyện hiếu kỳ hỏi. Cùng đại đa số người tu hành đồng dạng, tìm hiểu đạo pháp, Phật pháp những này, chỉ bất quá, chúng ta nắm giữ vô hạn tuổi thọ, mà lại không lại bởi vì ngộ đạo mà dẫn tới kiếp số giáng lâm. Mani, Quân Mãn rất là thần khí nói. Nói chuyện phiếm một hồi, hai người phân biệt, sau đó thời gian, Quân Mãn tìm đến Trầm Luyện số lần dần dần tấp nập. Quân Mãn mỗi lần gặp được thụ thương tiểu động vật, cũng sẽ tìm đến Trầm Luyện đi trị liệu. Trầm Luyện mượn cơ hội nghe ngóng thần tộc sự tình, một lần so một lần xâm nhập. Lại qua một năm, bọn hắn thành không có gì giấu nhau tốt đồng bạn. Mãn Nhi, cha mẹ của ngươi là thần tộc, vẫn là cổ thần. Ngày này, Trầm Luyện cuối cùng đem chủ đề dẫn tới Quân Mãn phụ mẫu trên thân, lộ ra rất tùy ý hỏi câu, đương nhiên là cổ thần a. Cổ thần cùng cổ thần kết hợp sinh ra thần tộc, cổ thần hoặc thần tộc cùng nhân tộc kết hợp sinh ra vĩnh sinh tộc. Vĩnh sinh tộc so thần tộc muốn yếu rất nhiều, mà lại dễ dàng nhiễm kiếp số. Sở dĩ bọn hắn không dám vào nhập cổ thần đại lục, tất cả tứ đại lục hoạt động. Quân Mãn cười đáp, đối với vĩnh sinh tộc mà nói, kiếp số tựa như là ôn dịch, bọn hắn không có bất kỳ cái gì miễn dịch. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, cái kia chúng thần điện đâu? Ta nghe nói cổ thần đều tại chúng thần điện bên trong, không? Chúng thần điện chỉ bao gồm một bộ phận cổ thần, kỳ thật đại đa số cổ thần càng thích ẩn cư, trải qua không tranh quyền thế bình tĩnh sinh hoạt, tỷ như cha mẹ của ta. Quân Mãn như là nói, ý của ngươi là chúng thần điện những cổ thần kia càng khuynh hướng tranh cường háo thắng. Trầm Luyện nhớ tới Thiên Đố, hết chương.